Giam cầm bão qua, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đu ơn V, tê mềm nhũn nhung vẫn nhét đầy tiểu huy. Tê rút ra bên ngoài, cảm giác hạ thể no căng dần dần biến mất. Tinh đê, xì ít đậm đặc ấm áp từ cửa động mở ra chảy xuôi xuống. Nụ hoa nở rộ giữa hai chân bạn tràn đầy bạch tinh. Tất cả đều là chất lỏng đặc sệt tựa nhu lửa nóng mà thiếu niên dâng lên. Cậu bắn nhiều quá, đều tràn cả ra ngoài. Bạn nheo đại nhục trùng mập mạp của thiếu niên. Oán giận nói, khuôn mặt nhỏ hơi hơi rũ xuống. Ngữ khí mềm nhu bông. Đúng vậy, cậu là đàn ông. Nhưng hiện tại cậu là người đàn ông của tôi. Bạn muốn đứng dậy khỏi phần hông của thiếu niên tiến vào phòng tắm rửa sạch. Nhung không ngờ hai cẳng chân đã mỏi run lên. Bạn không thể đứng dậy nổi. Mệt đến mức đành từ bỏ ý tưởng đi rửa sạch hạ thể. Bạn nằm nghiêng ở bên người của thiếu niên. Tình dục qua đi giọng nói khàn khàn rơi vào tai ngọt mềm nỉ non. Hứa giới, tôi ngủ đây, ngủ ngon, tương đương. Hứa giới bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Hai tay dùng sức. Cơ thể thon dài tiến vào trong ổ chăn. Động tác này đã đem một chút sức lực vất vả lắm mới tích cóp được của cậu dùng cạn. Trên khuôn mặt tuấn tú chảy mồ hôi ròng ròng. Bạn cảm giác được động tác của thiếu niên. Mơ màng duỗi tay thay cậu kéo chăn bông. Rồi bạn lại xoay vai của thiếu niên khiến cậu hướng mặt về phía bạn. Êt em, muốn ôm cậu ngủ. Một chân non mịn cuốn lấy mông hẹp rắn chắc gợi cảm của thiếu niên. Nộn huy, tê của bạn và đu ưng vật lầy lội của cậu dán cùng một chỗ. Sau khi đem nửa người treo lên cơ thể của cậu, bạn mới an tâm đi ngủ. Câu nói, không cần ngủ chung giường với tôi, bồi hồi ở bên miệng. Nhung trước sau thiếu niên đều chưa từng nói ra. Cậu không buồn ngủ một chút nào. Bởi vì cơ thể mềm mại của bạn, côn TH, tê thô tráng ở thân dưới lại một lần nữa ngẩng cao đứng thẳng. Quy đưa, u để ở kia huy, tê hồng nộn của bạn cọ sát, chỉ cần cậu đẩy hông cắm vào, là có thể lại một lần nữa nhét đầy tiểu nộn huy. Tê chặt chẽ của bạn, ở dưới hoa huy, tê nở rộ của bạn tưới xuống vô số hạt giống sinh mệnh. Thiếu niên túm chặt khăn trải giường dưới thân, nhẫn nhịn đến mức gân xanh trên lưng gồ lên, vẫn không thể phủ nhận ý tuồng chân thật sâu trong nội tâm. Cậu khát vọng bị bạn ngậm lấy, khát vọng chất lỏng được tiểu tử cung của bạn hấp thu. Mẹ nó, bị dục hỏa thiêu đốt khiến cho cả người thiếu niên căng chặt. Cậu mất khống chế chửi bậy một câu, đối với người khởi xướng là bạn. Cậu cũng sinh ra oán khí, cậu rất rất muốn vứt bỏ lý trí không cần bận tâm mà cắm vào bên trong bạn. Đem bạn chơi tình, khiến bạn khóc lóc thét chói tai, nhưng rốt cuộc cậu vẫn là một thiếu niên ôn hòa lại rụt rè. Cậu không thể làm ra hành động gian dê, em mờ nhu vậy được. Mặt cậu đỏ bừng cắn chặt răng, cậu muốn đẩy bạn xuống khỏi người mình, ngoan nào. Bạn mơ màng theo bản năng kháng cự hành vi này của cậu. Đôi chân dài lại càng cuốn chặt lấy cậu. Đôi môi kiều diễm tiến đến môi cậu hôn chụt một cái. Khiến cho đại đu ưng vật và tiểu nộn huy tê càng dán sát nhau. Trong lúc ý thức còn mơ hồ bạn lung tung dỗ dành. Hứa giới ngoan, mau ngủ đi, sáng mai lại ăn đại lạp xuồng của cậu ha. Cậu rõ ràng không có ý này mà. Cậu chỉ muốn đẩy bạn ra. Nhưng sau khi bạn mơ màng dỗ dành cậu lại không chịu khống chế mà đặt tay lên cặp mông nhỏ vô cùng co giãn của bạn. Bàn tay đè nặng hai cánh mông ấn về phía hông cậu. Nam căn thô tráng phá vỡ hai mảnh môi hồng nộn đang khép kín. Vắt ngang tiến vào bên trong khe thịt. Không có đua đẩy, không có cọ sát. Thiếu niên tuấn tú cứ như vậy đem nam căn đang bành trướng đặt ở giữa hai chân bạn. Cậu nhắm mắt, chảy đầy mồ hôi. Một đêm mất ngủ đến bình minh. Đêm nay, bạn ngủ rất thoải mái. Nhu thể đang ôm một chiếc lò xu ấy ấm áp. Sau khi cơn buồn ngủ tan đi, cảm giác của thân thể đối với thế giới bên ngoài dần dần trở về. Bạn mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực của thiếu niên. Ánh vào đồng tử bạn là khuôn mặt điềm tĩnh của cậu. Trong lòng bạn ngứa ngáy, ngửa đầu hôn nhẹ lên đôi môi mỏng kia. Không ngờ đôi mắt của thiếu niên bỗng chốc mở bừng ra. Lông mi nhỏ dài vẽ ra một đường cong xinh đẹp. Cậu, tỉnh rồi à? Đang hôn trộm lại bị cậu bắt gặp. Bạn có chút ngượng ngùng. Lúc này là ban ngày. Ánh sáng chan hòa khắp phòng. Đã không còn tối tăm như đêm qua nữa. Nếu trên mặt hai người có biểu cảm gì dù là nhỏ nhất thì cũng sẽ bị đối phương thấy rõ. Càng không cần nói đến hai cơ thể trần trụi đang dán sát vào nhau trong ổ chăn. Khuôn mặt nhỏ của bạn đỏ ửng, đôi mắt lấp lánh, cả người nóng lên, đặc biệt là giữa hai chân, giống như đang nhét một chiếc bàn ủi. Bạn nghi hoặc khép hai chân kẹp chặt nó, nóng qua đi mất, bạn đã không còn xa lạ với xúc cảm hình trụ lại thô ráp. Tối hôm qua bạn còn yêu kiều rên rỉ, quẫy lên nó hồi lâu, bạn còn mút chặt lấy nó khiến cho thiếu niên sung su ớn. Bạn cũng càn rỡ quá đi, thế mà lại ngay cả lúc ngủ cũng không quên kẹp nó ở chân tâm. Bạn yên lặng khinh bỉ chính mình, sau khi đem sợi tóc tán loạn vuốt ra sau tay bạn ra vẻ bình tĩnh đứng dậy. Vòng eo tinh tế, trước ngực là hai luồng ngực nhũ trắng tuyết no đủ đứng thẳng. Điểm xuyết ở trên nhũ thịt là hai viên núm V, đỏ tươi. Ánh lên ánh sáng ngon miệng. Khi bạn khom lưng mặc quần lót, hai luồng vú lay động sinh ra sóng nhũ, núm V, lắc lu, chỉ nghe một thanh âm vang lên là tiếng nuốt nuốc bọt. Bạn ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Hứa Giới đang cuống quýt xoay sang bên khác. Sắp đến 12 giờ rồi, bạn cầm lấy đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường để nhìn thời gian. Sau khi mặc quần áo xong bạn đến trước mặt cậu, nói: tôi đi làm cơm chua đây, sau đó sẽ đến siêu thị giúp cậu mua quần lót với áo ngủ. Cậu, nếu muốn ăn ngực tôi thì buổi tối tôi sẽ cho cậu ăn được không? Đôi mắt đen láy nhiễm ánh sáng âm trầm, khóe mắt cậu ửng đỏ. Tình dục khiến cho khuôn mặt của thiếu niên nhìn qua cực kỳ động lòng người. Cậu nhìn người đang e lệ ngượng ngùng lại to gan lớn mật đang đứng trước mặt. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, cậu lại nói: trên đường trở về nhớ mua thuốc tránh thai với bao cao su. Biểu hiện của cậu khiến bạn bật cười. Lần đầu tiên ở trước mặt cậu bạn lộ ra nụ cười rạng rỡ mê người. Đôi mắt lấp lánh cong cong nhu vầng trăng non, xinh đẹp đến mức khiến cho thiếu niên ngẩn ra. Cậu lại nói: tóc mái trên trán cậu che hết mắt rồi, cậu đổi kiểu tóc đi. Được, khóe miệng bạn chứa đầy ý cười đồng ý, trong khoảnh khắc kéo cửa phòng ra. Bạn xoay người lại nhìn cậu ấy: bữa tối hôm nay ăn ở dưới lầu đi, chúng ta còn có thể cùng nhau xem tivi. Thiếu niên gật đầu: nên chọn size nào đây? Vừa ăn cơm chua xong, còn chưa kịp nói với Hứa Giới một tiếng bạn đã chạy đến siêu thị gần nhà. Bạn có tật giật mình, cứ mãi bồi hồi ở khu quần lót nam, thỉnh thoảng lại nhìn bốn phía xung quanh. Bạn cảm thấy như tất cả những người đi qua đều dùng ánh mắt khác thường nhìn bạn. Trước khi đi bạn nên hỏi size quần của cậu mới đúng. Bạn ảo não gãi đầu, lại cảm thấy nếu cứ đứng mãi ở chỗ này sẽ khiến cho người khác chú ý, vậy nên bạn nhanh chóng tùy tiện cầm hai hộp quần lót rồi bước nhanh rời đi. Cách chương